Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136 thăm hỏi. Thượng đầu vài vị nguyên anh chân quân tự nhiên cũng là chú ý tới Tịch Ly đứng ở Vạn Đạo Tông kia. Một đội, nguyên bản còn nói cười Sở Thiên Hằng tức khắc trên mặt cười cứng lại rồi, một bên Vạn Hạc chân quân cười to ra tiếng. Hiển nhiên giờ phút này tâm tình của hắn rất tốt, các ngươi hai cái tranh tới tranh đi. Kia nhà đầu lại là đi Vạn Đạo Tông đội ngũ. Ha ha ha, vẫn là ngồi xuống uống trà. Lẳng lặng tâm, này năm nay đệ tử thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ngươi xem bên kia liền có một cái tư chất không tồi oa oa, Sở Thiên Hằng cảm giác sắc mặt có chút nhiệt, nhưng là lại không thể phát tác. Rốt cuộc nhân gia tiểu bối lựa chọn cái nào tông môn là nàng chính mình lựa chọn. Chỉ là trong lòng lại đối Tịch Ly nhiều ra một tia không mừng, nhìn phía Vạn Hạc chỉ hướng địa phương. Nơi đó đứng một cái tiểu nam hai, cũng là 7-8 tuổi tuổi tác. Người này đúng là Vân Triệt. Ở hắn bên người còn có Lê Tích, chẳng qua Lê Tích đã là Tiêu Giao Môn đệ tử. Giờ phút này chính lôi kéo Vân Triệt hướng Tiêu Giao Môn đội ngũ đi, xem ra cái này sẽ là ta Tiêu Giao đệ tử. Ha ha ha, lại là cùng các ngươi vô duyên a. Ngôn Quân Tịch chính là không quen nhìn hắn kia khoe khoang bộ dáng a. Hiện tại đứng ở nào một đội, chờ lát nữa không nhất định chính là nhà ai. Này duyên không duyên phận còn phải xem kết quả cuối cùng. Trên đài đối chọi gay gắt, ở dưới đài Tịch Ly là không biết. Giờ phút này nàng đang đứng ở kia Vạn Đạo Tông đội ngũ chung, mà Văn Viêm muốn bái nhập Ngự Kiếm Tông. Bởi vì hắn tư chất hắn không biết, chỉ biết chính mình có thể tu luyện, cảm ứng được linh khí, nhưng là lại còn không có chắc quá, mà Ngự Kiếm Tông là chủ tu kiếm pháp, thả sức chiến đấu bạo lều. Nếu là hắn linh căn tư chất không phải thực hảo, nhưng là lại có thể ở kiếm thuật thượng cần thêm nỗ lực. Hơn nữa Ngự Kiếm Tông là mấy đại tông môn bảng xếp hạng đệ nhất. Nếu là có thể tiến tự nhiên là tốt nhất, hoài cách nghĩ như vậy người nhiều đếm không xuể. Cho nên thường thường Ngự Kiếm Tông đội ngũ mặc kệ là năm rồi, vẫn là hiện tại đều là nhiều nhất, chỉ là này tỷ lệ đào thải cũng là cao. Nhưng là mọi người luôn là sẽ có tâm lý may mắn. Vạn nhất cái kia may mắn giả là chính mình đâu. Thời tiết có chút nhiệt, chờ đợi đã có rất nhiều người đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng là ai cũng không dám từ bỏ. Mà đến nơi này người, ngũ hồ tứ hải, trời nam đất bắc đều có. Tịch Ly trong quá trình chờ đợi, thần thức yên lặng hướng chính mình túi chữ vật nhìn. Những cái đó linh thực linh thảo đã bị nàng để vào hộp ngọc. Tuy rằng sói mòn một ít dược tính, nhưng là cũng may trì hoãn thời gian không dài. Mà những cái đó ở cốt trong núi nhặt được đồ vật, cũng đều bị nàng đặt ở một cái đơn độc túi chữ vật. Lại còn có phân loại, tốt phóng một bên, hư phóng một bên, nửa hảo nửa hư phóng trung gian, mà nhất chọc người chú mục chính là kia thanh kiếm. Nó tuy rằng thoạt nhìn có chút tổn hại, nhưng là lại là sở hữu vũ khí trung bảo tồn tốt nhất, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Mà nhìn về phía bên kia, là cái kia dùng hộp ngọc trang xương cốt cùng hai đóa hoa. Tuy rằng nàng còn không biết đó là cái gì hoa, nhưng là liền chỉ cần kia xương cốt, liền tuyệt đối là cái bảo bối. Liền ở Tịch Ly yên lặng phân thần thời điểm, mặt sau vang lên một đạo thanh âm, Tịch Ly. Tịch Ly theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến lúc trước cùng chính mình cùng nhau tiến vào tu tiên giới những người đó. Giờ phút này bọn họ đã không còn nữa, vừa tới khi cao hứng phấn chấn, thông qua ở Vạn Đạo Tông ngoại môn mấy ngày này một ít hiểu biết. Bọn họ đã biết chính mình tình huống. Rất nhiều người đều cảm thấy khổ sở. Bọn họ những người này bên trong, phần lớn tuổi đều có chút lớn. Có còn mất đi nguyên âm nguyên dương. Còn linh căn tư chất không tốt. Kỳ thật bọn họ những người này chỉ là tới đi cái lưu trình. Bởi vì Vạn Đạo Tông cuối cùng mặc kệ bọn họ tình huống như thế nào, đều sẽ thu lưu hạ bọn họ. Này kỳ thật đối Vạn Đạo Tông tới giảng không có gì. Tông môn bất quá là nhiều dưỡng vài người thôi. Hơn nữa cũng coi như là còn nhân quả. Huống hồ tiến vào tông môn người, chẳng sợ tư chất lại không tốt, cũng là sẽ có tông môn cung cấp cùng nhiệm vụ. Cũng không sợ đói chết. cũng có thể phòng ngừa dưỡng ra sâu gạo. Hiện giờ bọn họ đã nhận rõ hiện thực. Bọn họ những người này chung trừ bỏ đặc biệt số ít người còn có chút hy vọng. Còn lại đều là tiền đồ xa vời, mà cái này khác bọn họ ấn tượng khắc sâu tiểu nha đầu. Ở mấy tháng trước cùng mặt khác hai người cùng biến mất. Kia hai người đều không có đã trở lại. Chỉ đã trở lại cái này tiểu nha đầu, hôm nay vẫn là trong lúc vô tình phát hiện cái này tiểu nha đầu. Bởi vì nàng kia tay không toái đại đao hành vi, bởi vì cũng coi như là cùng cái địa phương tới, cho nên đi lên đánh chào hỏi, cũng coi như là kết cái thiện duyên. Tịch Ly gật đầu thăm hỏi. Mọi người cũng không nói gì thêm. Cái này tiểu nha đầu lạnh nhạt bọn họ là biết đến. Đơn giản thăm hỏi lúc sau, mọi người đều có tự xếp thành hàng. Hết chương.